Trong mắt mọi người, vị nữ tu sĩ này như hóa thân của nữ thần sinh mệnh trên nhân gian. Mà ngay cả nhánh kỵ binh của Ngã Nhĩ Hoa cũng đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn hắn. Vị này bị người coi là nữ tu sĩ điên cuồng Ác Nhĩ Toa đại nhân. Tuy trong chiến đấu dũng mãnh điên cuồng, nhưng là lại một người có tâm hồn vĩ đại tuần khiết. Quả nhiên là nữ tu sĩ thành tín nhất của sinh mệnh nữ thần khiến chúng nha cảm động. Các chiến sĩ cúi đầu, lấy tay đặt tại ngực, khom người thật sâu, thành tâm thành ý hành lễ trước Ngã Nhĩ Hoa. Vị này nữ tu sĩ dũng cảm nhân từ này, lấy dũng khí phi phàm của bản thân, ý chí chiến đấu cùng với tấm lòng nhân từ, tỷ cơ to, được sự thành kính từ những chiến sĩ trung kiên này. Từ nay về sau, nếu vị nữ tu sĩ này ra bất cứ mệnh lệnh gì thì bọn họ sẽ nhất mực tuân theo. Tiếng ca tụng phát ra từ đáy lòng vang lên liên tục. Cư dân trấn nhỏ ánh mắt nhòa lệ, hướng vĩ sinh mệnh nữ thần vĩ đại cầu khẩn. Hy vọng nàng có thể phát lên thần dụ, để vị nữ tu sĩ thuần khiết này trong tương lai sẽ biến thành thánh nữ. Bởi vì sự nhân ái và thành kính của nàng đã vượt lên tất cả các tu sĩ họ đã từng gặp qua. Ngã Nhĩ Hoa cuống quýt nhảy xuống ngựa, lễ phép đỡ lão nhân kia dậy. Thế nhưng lão nhân tóc bạc lại cuống quýt né tránh, không dám tiếp xúc đến nữ tu sĩ thánh khiết. Để tránh khỏi tiếp xúc với một tục nhân như lão, đem tục khí nhiễm đến sự thuần khiết của nữ tu sĩ thuần khiết, Ngã Nhĩ Hoa không có cách nào, chỉ có thể hướng số cư dân này hoàn lễ, xin mời bọn họ đứng lên mà nói. Cư dân trong tiểu trấn nghẹn ngào đứng lên, con mắt vẫn mang vẻ tôn kính nhìn Ngã Nhĩ Hoa, bên trong hàm chứa nước mắt cảm kích. Đứa bé 6-7 tuổi kia qua cơn khiếp sợ đến bên người Ngã Nhĩ Hoa, ngẩng đầu lên lại nhìn thân hình cao lớn của hắn, nhỏ giọng nói rằng: nữ tu sĩ tỷ tỷ, người thực sự thật xinh đẹp, tương lai em nhất định cũng trở thành một tu sĩ. Ngã Nhĩ Hoa bị chọc ỉm cười, thân thiết vuốt ve đầu đứa bé, ôn nhu nói rằng: tiểu đệ đệ dễ thương lắm, bất quá nữ tu sĩ là chỉ có nữ hài tử mới có thể là, nam hài tử không thể trở thành tu sĩ. Ngã Nhĩ Hoa nói đến đây, nhất thời nhớ tới thân thế của mình, trên mặt không khỏi nổi hồng, cuống quýt nói sang chuyện khác, cất bước đi tới cái kia tiểu cô nương xinh xắn kia, vuốt ve tóc của nàng, nhẹ giọng cười nói: ngươi xem, giống như vị tiểu tỷ này, tương lai là có thể trở thành nữ tu sĩ. Về phần ngươi tương lai có thể biến thành chiến sĩ, cũng cùng mục đích bảo vệ quốc gia.